Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh cảm ơn bạn Sơn Nguyễn, bạn Lucifer, bạn Bùi Anh Huy, bạn Tiểu Phu đã gửi quà Giáng sinh chuyển khoản cho Ad. Cảm ơn các bạn Sơn Nguyễn, Lucifer, Tiểu Phu, Bùi Anh Huy. Cảm ơn mọi người. Cái file chuyển ở trong cái máy này, cùi bắp này hư hoài. Mấy ngày hôm nay điện thoại nó hư phải sửa. Mà bây giờ coi trong web á, thì người ta dịch không đàng hoàng, chỉ có trong pha trong cái app trả tiền này á, có tính tiền á, thì nó dịch đỡ đỡ xíu. Thành ra là mấy hai ba hôm trước nó bị hư điện thoại mới lấy về hồi sáng. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 455. Hết thảy thỏa thuận xong, Trách Phàm và Bách Lương Vũ liếc nhau một cái, chân thành đứng dậy cáo từ. Diễm Hoàng thì sai người cung lên bọn họ xuất tông, hơn nữa còn không quên dặn dò sau này sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Đợi đến khi thân ảnh hai người biến mất ở phương xa, Diễm Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa trống rỗng kia, không khỏi thở ra một ngụm độc khí, khen người. Khó trách kẻ này chỉ là nó có cảnh là có thể được trọng dụng như thế, đích xác rất có năng lực. Hôm nay đi theo mãn phu ma hoàng kia thật sự lại làm cho hắn như hổ thêm cánh. Như thế nào, sư tỷ, ngươi cảm thấy hắn vừa rồi hắn một phen trình bày chẳng những làm cho bổn tọa đối với việc này không có nửa phần lý do cự tuyệt, hơn nữa còn không có tư cách mặc cả. Tiểu tử này rõ ràng hắn thay ma hoàng từ cầu tới cửa, lại giống như chúng ta chiếm tiện nghi. Cười lắc lắc đầu, trong mắt Diễm Hoàng lóe lên một đạo tinh mang. Khó trách Khuynh Thành bị hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ mê đến thần hồn điên đảo. Tam cô, về sau ngươi phải nhìn kỹ Khuynh Thành, chớ để tiểu tử này bắt cóc mới tốt. Sắc mặt nghiêm túc, Mai Tam cô gật đầu. Sư thì yên tâm, tầm quan trọng của Khuynh Thành Lã Thuần hiểu được, sẽ không để cho thằng nhóc không biết từ đâu xuất hiện này vô duyên vô cớ đắc thủ. Nghe được lời này, Diễm Hoàng khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua ý cười khó hiểu. Ở bên khác, trước sơn môn Đan Hà Tông, hai người Trác Phàm đang muốn rời đi, một tiếng hét thanh thúy đột nhiên vang lên. Chờ một chút, thân thể chậm lại, Trác Phàm trong lòng sáng suốt, cười nhạt quay đầu lại, là đối diện với người vừa mới chạy tới lên tiếng kia. Con thành không cần đưa tiễn, hiện tại ta còn phải chạy tới chỗ Kiếm Hoàng vận động một phen, bằng không nhất định phải lưu lại 1 năm rưỡi cùng ngươi thành lễ phu thê. Trước tiên nuôi một đứa trẻ rồi nói sau. À, thực sự là gấp lắm, đừng nói bậy bạ, ai muốn nuôi con với ngươi chứ. Hai gò má bất giác đỏ lên. Quân Thành vừa mới tiến lên, hung hăng liếc Trác Phàm một cái, sau đó trầm ngâm một chút lại tiếp tục nói. Trác Phàm, xin lỗi, lúc trước hiểu lầm ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là... Ta đối với ngươi là thật lòng, hiện tại cái gì cũng đừng nói, về sau ngươi sẽ hiểu. Nhưng mà còn không đợi nàng nói xong, Trác Phàm nghiêng thân thể về phía trước, trước khi nàng kịp phản ứng, nghiêng đầu đến trước mặt nàng, khẽ hôn nhẹ luật cái, trân trọng nói. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Đan Hà Tông. Toàn bộ hai má bỗng dưng nóng lên, thậm chí còn đỏ đến cổ, nhưng Khuynh Thành cũng không tức giận, chỉ là một cái cúi đầu càng sâu hơn, hơi nhẹ nhàng gật gật, phảng phất như gật đầu, khóe miệng còn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mỉm cười, Trác Phàm lại nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi, tiêu sái tùy ý. Bánh Người Vũ cũng gắt gao nhìn nàng một cái, mới cùng Trác Phàm rời đi. Chỉ lưu lại một mình Khuynh Thành, nhìn bóng dáng hai người dần dần đi xa, ánh mắt vẫn có chút mê ly, đáy mắt nồng đậm tình cảm thật lâu không tan. 3 tháng sau, giữa những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hai đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua, phản chiếu ra hai đạo thân ảnh, chính là hai người Trác Phàm cùng Bách Lý Vũ không thể nghi ngờ. Ngửa đầu lên nhìn một tòa cung điện kim bích huy hoàng trong mây, Trác Phàm mỉm cười, hư không ôm quyền lớn tiếng quát: "Tại hạ là Trác Phàm, sứ giả của Ma Hoàng đại nhân, đặc biệt đến cầu kiến Kiếm Hoàng đại nhân, xin vui lòng cho phép được diện kiến." Lại là từng bóng đen lướt qua, rất nhanh hai người đã bị một đám hơn 30 người vây quanh, lưỡi kiếm trong tay dưới ánh mặt trời rực rỡ tán ra từng đạo hàn mang lạnh như băng. Hai người Trách Phạm thấy vậy đều tỏ ra lơ đễnh, Bánh Người Vũ lộ ra ánh mắt khinh bỉ: "Cái này cũng gọi là kiếm sao? Hừ, Trách Phạm ngươi thật to gan, nợ nần tại Vân Lâm Thành chúng ta còn chưa tính rõ ràng, người cứ nhìn dám chạy đến địa bàn chúng ta dương oai, thực sự là không muốn sống." Đột nhiên một tiếng hét lớn bỗng dưng vang lên, một bóng người quen thuộc xuyên qua từng đạo kiếm lâm đi tới trước mặt hai người, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm lơ đỉnh giơ tay chấp thần quyền. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là công tử Tờ Chính Sinh, đã lâu không gặp, bớt con mẹ nó, lôi kéo làm quen đi. Hồng Hằng vung tay, Tờ Chính Sinh cười tà miệng một tiếng. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Lúc trước ở Đỗ Thành, đó là địa bàn của Đỗ Hoàng, chúng ta không thể động thủ. Hiện tại nhưng tự mình đưa tới cửa, để đừng trách chúng ta không khách khí. Các sư đệ bày kiếm trận, chém giết tên trộm này, báo thù cho địa trưởng lão. Vâng. Một tiếng quát vang lên, kiếm phong có mọi người đồng loạt chỉ về phía trước, liền tung hoành như lưới. Trần nhắm mắt bắn về phía hai người Trác Phàm, rất có ý đem bọn họ đâm thành cái niên. Nhưng chính nhanh, Bách Ngư Vũ liền lắc mình tránh trước người Trác Phàm, khí tức toàn thân đại phóng. Chợt nghe tiếng sấm ầm ầm vang lên, không gian xung quanh Trần nhắm mắt hiện ra một tấm lôi võng cương kiếm lạnh như băng, vù một tiếng liền có tán ra bốn phía. Ầm ầm, tiếng sấm cường đại đụng với lưỡi kiếm, chỉ trong nháy mắt liền nghe một tiếng nổ trung trời triệt địa phát ra. Hơn 30 thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành vô số vụn sắt rơi xuống đất. Những người xuất kiếm kia cũng bị lực phản chấn, nhịn không được đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Từng gương mặt tuấn tú vốn là hồng quang đầy mặt thoáng chốc trắng bệch, đã không còn cách nào tái chiến. Đồng tử không nhịn được co rút lại, Tờ Chính Sinh trong lòng hoảng hốt nhìn hai người Trác Phàm và Bách Ngư Vũ, thanh âm run rẩy nói ra: Các ngươi lại dám hành hung người của kiếm hoàng sao? Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ về bẩm báo cho bọn sư thúc bá, để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vậy thì sao chứ? Bọn họ có thể đại biểu cho ý tứ của kiếm hoàng ngạo trường thiên sao? Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm vên báo tự đắc: Chính Sinh huynh, ngươi nên hiểu rõ, ta là đại biểu cho Ma Hoàng đại nhân đến cùng kiếm hoàng đại nhân thương lượng chuyện quan trọng. Ngươi làm môn nhân của kiếm hoàng, biết được ý đồ của chúng ta, chẳng những không nhanh chóng thông thuyền, còn ngăn cản chúng ta. Đây cũng không phải là bất kính với Ma Hoàng đại nhân, mà còn là khinh biệt kiếm hoàng đại nhân nhà các ngươi. Nếu truyền ra ngoài bị người ta khinh thường thì không sao, nhưng kiếm hoàng đại nhân các ngươi thì phải làm thế nào đây? Thân là đệ tử môn hạ kiếm hoàng, mà ngay cả trưởng môn cũng để vào trong mắt sao? Khách nhân đến bãi kiến hắn cũng có thể đuổi đi sao? Chẳng lẽ lão nhân gia hắn bị quản thúc tại gia sao? Người gia mà không nhịn được co rút lại. Tờ Chính Sinh bị Trác Phàm nói nghẹn đến không nói nên lời, đồng thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Đúng vậy, đây chính là tội đi quá giới hạn, cũng không thể tùy tiện truyền ra bên ngoài, bằng không truyền vào trong tay sư phụ, chính mình chắc chắn. Đúng lúc này, một đạo lưu quang xẹt qua, là một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn họ. Một bộ bạch y tiên phong đạo cốt, chỉ có hai chân trống rỗng như không, lăng không phiêu phù, là chính là lão giả lông mày trắng bị Trác Phàm chém rơi hai chân. Lên lùng nhìn hai người một cái, trong mắt lão giả kia hiện lên vẻ âm trầm, lại buông tay lên trầm giọng quát: Kiếm hoàng đại nhân có lời mời. Làm phiền dẫn đường. Giống như không có việc gì xảy ra, Trác Phàm nhẹ nhàng cúi người đi thẳng về phía trước. Bách Ngư Vũ nước mắt nhìn lão giả kia một cái, một đường đi theo. Điều trưởng lão, Tờ Chính Sinh thấy vậy vội đi tới bên cạnh lão giả kia, lại bị hắn khoác tay áo chặn lại. Hết thảy đều có kiếm hoàng đại nhân làm chủ, không cần gấp gáp. Nói xong, lão giả kia đã đi ở phía trước dẫn dắt. Tờ Chính Sinh trầm ngâm một chút, đi theo một bên. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đi tới một tòa đại sảnh khí thế hào hùng. Xung quanh có 18 cây cột chống trời, tựa như 18 thanh trùng thiên thần kiếm, uy phong lẫm lẫm, toát lên phong phạm vương giả. Ở giữa là một cái ghế gỗ lim, ngồi nghiêm chỉnh một lão giả râu trắng, mặt như đao khắc, mắt như kiếm điện. Chỉ cần nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mọi người một cái, liền tự như lợi kiếm xuyên qua trong lòng mọi người. Một trái tim không nhịn được liền căng thẳng, thậm chí còn có một loại cảm giác đau đớn thực chất. Kiếm khí thật mạnh. Trong lòng rùng mình, sắc mặt Bách Ngư Vũ trở nên có chút nặng nề, hai quyền bất giác siết chặt. Khí thế của người này làm cho nàng cảm thấy một loại cảm giác áp bách khó thể tưởng tượng, thập phần nguy hiểm. Trác Phàm nhìn thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, trong lòng lạnh đụng cười. Kiếm hoàng ngạo trường thiên, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Thực sự đã qua nhiều năm, con dâu cũng trở thành mẹ chồng rồi. Lão tử không có ở đây, ngươi và năm làm lão nhị, rốt cục cũng leo lên vị trí đứng đầu bát hoàng. Bỗng nhiên một tiếng phá không vang lên, một đạo hàn mang vẽ lên, trong mắt của Bách Ngư Vũ co rút lại, thân thể lách qua một bên, hai tay chỉ về phía trước, kẹp một cái, keng một tiếng, giữa hai ngón tay đã là một lưỡi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, dài 7 thước 3 tấc, chuôi kiếm chạm khắc long văn. Nơi thanh kiếm phóng đến chính là vị trí mặt Trác Phàm. Hơn nữa giờ này khắc này, lưỡi kiếm kia chỉ có chênh lệch một tí liền có thể đâm vào giữa lông mày Trác Phàm, thật nguy hiểm. Bách Ngư Vũ không khỏi hít sâu một hơi, một kiếm này rõ ràng là hướng về phía Trác Phàm, không khỏi quay đầu nhìn chằm chằm vào vị trí kiếm hoàng. Mà kiếm hoàng kia cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng không buông, thật lâu sau mới nhếch khóe miệng cười to một tiếng. Nhà đầu, thân thủ rất tốt, sư phụ là ai thế? Thuở nhỏ gia truyền. Trong mắt hiện lên một đạo lãnh mang, Bách Lương Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tỏa ra tức giận. Các hạ, hắn là kiếm hoàng tiền bối đúng không? Không biết đây là ý gì? Lão giả họ Liễu kia chậm rãi trôi nổi đến một chiếc ghế bên cạnh kiếm hoàng rồi ngồi xuống, mặt không chút thay đổi nhìn về phía hai người. Tô Chân Sinh cũng đi tới bên cạnh hắn đứng thẳng, trên mặt đều là vẻ lạnh như băng. Kiếm hoàng liếc mắt nhìn hai người kia một cái, lại nhìn về phía Trác Phàm. Đôi chân của sư đệ ta là tiểu tử kia chém xuống đúng không? Niềm bắt ngươi là đại biểu cho Ma Hoàng, lão phu sẽ không nghiên cứu sâu, chỉ là hôm nay vô luận như thế nào người ít nhất cũng phải để lại hai chân. Cái gì? Mi mắt run lên, Bất Ngờ Vũ quá thật nhìn về phía hắn. Người muốn hai chân Trác Quản Gia sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Tiến vào địa giới kiếm hoàng của ta, các ngươi đã không thể tùy ý được nữa. Ta nói chỉ muốn đôi chân của hắn cũng là đã cho tiểu tử Ma Hoàng kia mặt mũi, nếu không tôi cho rằng các ngươi có thể sống sót đi ra ngoài sao? Vừa dứt lời, kiếm hoàng đột nhiên khi thế đại phóng, dưới chân đạp một cái nên trên nhắm mắt hướng về phía hai người Bất Ngờ Vũ vọt tới. Sát khí kia càng giống như núi lớn áp chế bọn họ, làm cho bọn họ thở không nổi, ngay cả vận hành nguyên lực trong cơ thể cũng chậm đi rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Bất Ngờ Vũ trong lòng hoảng hốt, trên trán cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Thực lực của Bát Hoàng vẫn không phải là thứ bọn họ có thể đối kháng được. Sát ý khủng bố như ngàn vạn kiếm quang tùy thời đều muốn đâm vào trong tim mình. Bất Ngờ Vũ đã khẩn trương đến mức thân thể có chút cứng ngắc, nhưng Trác Phàm lại nhẹ nhàng bước lên một bước đi đến phía trước, vẻ mặt thập phần bình tĩnh, không có nửa phần kích động. Chúng ta tới đưa bản đồ Minh Hải. Khi thế cuồng mãnh đột nhiên chậm lại, thân thể kiếm hoàng sắp gọt tới gần bỗng dưng ngừng lại, nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt mà theo tia nghi hoặc. Ngươi vừa nói cái gì? Kiếm hoàng đại nhân, lần này chúng ta tới là để đưa bản đồ Minh Hải, nên người với chúng ta chỉ sợ sẽ mất đi cơ hội này. Ngươi muốn dùng cái này để bắt lão phu giữ mạng cho ngươi sao? Nào có dễ dàng như vậy. Quả nhiên vung tay áo lên, kiếm hoàng tự hồ lơ đỉnh nhưng xoay người một cái đã lui về chỗ ngồi ngồi xuống, gắt cao nhìn chằm chằm bọn Trác Phàm quát lớn. Các ngươi đến cuối cùng là muốn làm cái gì? Nhanh chóng nói ra, thời gian lưu lại cho các ngươi nói chuyện cũng không nhiều lắm. Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm cung kính ôn quyền. Khởi bẩm kiếm hoàng đại nhân, sơ tình là như thế này. Có lẽ gần đây ngài cũng nghe được hành động của hai người Ân Hoàng, Quỷ Hoàng. Ma Hoàng đại nhân chúng ta ngược lại là không sợ bọn họ, chỉ là vì tránh cho sinh linh đồ thán hy vọng biến chính đăng thành tơ lụa, cho nên đặc biệt lấy ra phát bản của bản đồ Minh Hải, muốn mời kiếm hoàng đại nhân ra tay ở giữa hòa giải một phen. Chính mình đánh không lại, cầu đến trước cửa lão phu cũng thôi đi, nhưng ngay cả bản đồ gốc cũng không cho, chỉ lấy một bản phát đồ, có phải quá không có thành ý hay không? Ai da, cái này không có biện pháp nào, đây đã là điểm mấu chốt của Ma Hoàng đại nhân chúng ta rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi. Nếu kiếm hoàng đại nhân không đồng ý, và chúng ta đành phải cáo từ. Nói xong, hai người Trác Phàm đã không người bái lại muốn rời đi. Chờ một chút. Nhưng mà đúng lúc này kiếm hoàng lại hét lớn một tiếng, gọi bọn họ lại. Trác Phàm quay đầu, trong mắt hiện lên vẻ mê man. Như thế nào, kiếm hoàng đại nhân có gì muốn phân phó sao? Dùng thanh kiếm kia đem hai chân mình chém xuống, bằng không đừng hòng giữ được mạng đi ra ngoài. Ngẩng đầu chỉ thanh kiếm Bất Ngờ Vũ ném xuống đất. Kiếm hoàng liếc mắt nhìn Trác Phàm hừ nhẹ lên tiếng. Sắc mặt đại biến, Bất Ngờ Vũ gắt gao nhìn về phía Trác Phàm chờ anh phân phó. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang khó hiểu, Trác Phàm thản nhiên cười. Bất đi thở dài, nhặt trường kiếm trên mặt đất nhìn hồi lâu lại cười khổ. Kiếm hoàng đại nhân, có thể để cho tại hạ lập công chuộc tội hay không? Ta không muốn nửa đời sau lại thiếu đi một đôi chân. Đây là ngươi tự tìm lấy, ai bảo ngươi chém hai chân sư đệ của lão phu chứ? Người của kiếm hoàng ta sao thể mặc cho người ta chém giết như thế? Kiếm hoàng đại nhân, ta đã nói rồi, ta sẽ lập công chuộc tội. Nếu có cái gì ta có thể làm được, người có việc phân phó, chỉ cần đừng chém chân ta là được. Người có cái gì có thể làm sao? Có thể đổi lại hai chân của sư đệ ta sao? Ngày đó ở Đỗ Thành, vì Liễu tìm bối kia liên tiếp chém đứt hai ngón tay, không phải là vì bản đồ Minh Hải sao? Ta nghĩ dùng bản đồ Minh Hải trao đổi, hẳn là có thể đổi được hai chân kia đúng không? Hơn nữa, nếu người đó chỉ cần chặt chân mà nói, Liễu tiền bối cũng rất vui vẻ dùng hai chân đổi bánh đồ. Thân thể run lên, lão giả kia quay đầu nhìn kiếm hoàng một cái, sắc mặt nghiêm trang, khẽ gật đầu ra hiệu. Hai mắt kiếm hoàng híp lại, trầm ngâm một chút cũng gật gật đầu, sau khi nói được, người có thể đem bản đồ Minh Hải lấy ra là tốt nhất. Chỉ là người có thể lấy được từ trong tay Ma Hoàng sao?